Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 913 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Khang Tư Ni trước sau không có dùng ra vượt qua đối thủ tốc độ. Nhưng lại như là hai người sở hữu động tác đều là bị bố trí diễn luyện quá vô số lần kịch bản giống nhau, tự tin mà thuần thục mà vũ đạo, nếu không có sớm đã tập luyện hào. Đó là lấy Khang Tư Ni bản thân thần tỉnh giai toàn thịnh tốc độ cũng vô pháp bắt lấy Quách Tử Địch. Kia hơi dây gian sơ hở, đao tử hư thức khởi, Khang Tư Ni tiếp tục niệm. Lại một lần trước tiên nghiêng người tránh khỏi vầy ra huyết tuyến. Đoàn thân vừa vặn né qua thực lực toàn bộ khai hỏa Quách Tử Địch lăng không quét tới một thương, này. Một thương lại mau lại mãnh lại nhanh chóng. Lấy Khang Tư Ni sở bày ra tới tốc độ cùng phản ứng là tuyệt đối không thể tại ý thức đến đối thủ. Ra chiêu sau tránh đi, nhưng mà trên thực tế Khang Tư Ni cũng không có né tránh. Nàng lúc trước theo Quách Tử Địch nhảy lên thăng lực vốn là so đối phương muốn thấp. Lúc này càng là dẫn đầu rơi xuống, đoàn thân là vì kế tiếp công kích. Chín hoàn đại đao đi vòng vèo thiết quá Quách Tử Địch mắt cá chân. Hai người rơi xuống đất khi lại là một cái huyết tuyến phun ra mà ra, ở người ngoài thoạt nhìn. Giống như là Khang Tư Ni vừa vặn bởi vì muốn đoàn thân công kích mà may mắn mà tránh đi nguyên bản. Tránh cũng không thể tránh quét ngang, pháp tự ý huấn thành, niệm bãi. Khang Tư Ni ném đi vết đao thượng lây dính máu tươi. Thu đao từ đây, từ nàng đổi ra đơn đao bắt đầu giao thủ, đến lúc này thu đao. Trên mặt đất từ xa tới gần vừa vặn phân biệt để lại một cái nghiêng xoa huyết nhiễm x cùng một. Cái vuông góc giao nhau giữ tợn đỏ đập 10, lóa mắt nguyên tâm hoặc thiên cực thủy niệm sinh đao. Từ hư thức khởi, pháp tự ý huấn thành, Khang Tư Ni niệm cũng không phải cái gì công pháp khẩu quyết. Lấy nàng dung văn tạo nghệ cũng không viết ra được loại này tinh tế câu thơ, đây là ở không lâu phía trước, thượng một lần trò chơi sau khi kết thúc. Nàng vừa mới học được huyễn thiên đao pháp hồi vân thường các tới khoe khoang thời điểm. Ở nàng trong tay ăn mệt Doãn Hy Di có cảm mà phát ngẫu hứng lời nói, toàn bộ vân thường tiên phủ. Cũng chỉ có Doãn Hy Di mới có như vậy xuất khẩu thành thơ tài văn chương. Tuy rằng ăn tấu, nói ra lại lộ ra tràn đầy tự hào, mà ở Khang Tư Ni cố ý triển lãm hạ. Doãn Hy Di càng là lần đầu giao thủ liền ý thức được huyễn thiên đao pháp bản chất. Đao pháp làm người thoạt nhìn hoa cả mắt, kỳ thật chỉ là bởi vì cùng đối thủ dự phán bất đồng mà làm hắn sinh ra hoang mang. Mọi người luôn là cho rằng vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Không nghĩ tới này chỉ là chúng ta nhận chi cực hạn mà huyễn thiên đao pháp. Đúng là lấy người loại này chủ quan khái niệm dự phán vì thiết nhập điểm. Cuối cùng cấu thành đao tùy tâm động, địch tùy đao động, không cần giành thắng lợi, địch nhân đã bại, hồn nhiên thiên thành đao pháp ý cảnh lúc này. Quách Tử Địch cũng đã chật vật mà kéo ra khoảng cách. Một lần nữa về tới chính mình trường thương chiếm cứ ưu thế thích hợp vị trí, hắn trong lòng kinh. Giận đan sen kinh, là bởi vì đến lúc này giờ phút này mới thôi. Hắn vẫn cứ không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiểu sư muội từ đầu đến cuối chưa từng bày ra quá vượt qua chính mình tốc độ, lực lượng, hoặc là mặt khác cái gì quỷ dị tiến hóa năng lực nhưng chính mình lại là từ đầu bị chém tới đuôi. Kế tiếp bại lui, bị động đến vô cùng chật vật giận, là bởi vì nàng công kích không có một đao đối chính mình tạo thành bất luận cái gì thực chất tính. Thương tổn không phải không thể, mà là khinh thường, đây là trần trụi nhục nhã. Giờ này khắc này Quách Tử Địch cả người chảy huyết đứng ở Khang Tư Ni đối diện. Thậm chí đều cảm thụ không đến miệng vết thương đau đớn. Đều không phải là Khang Tư Ni trong tay kia chín hoàn đại đao thượng có cái gì đặc biệt phụ ma. Mà là Khang Tư Ni mỗi một đao chảm đánh đều cố tình tránh đi thần kinh dày đặc địa phương. Gần nhắm ngay mạch máu thiết quá, đây là đem Quách Tử Địch mặt niết ở trong tay. Chụp phủi hỏi hắn. Đây là ngươi nói lực lượng nghiền áp kỹ thuật, trở tay không kịp, chúng ngươi bộ, kế tiếp sẽ không, ngươi nhục nhã, ta Quách Tử Địch chắc chắn gấp 10 lần dâng trả. Quách Tử Địch nheo lại hai mắt, đan điền nội khí bạo dũng, quán chú ở trong tay đặc chế trường thương thượng, chuôi này trường thương nội chứa nhân thể kinh. Mạch đồng dạng cấu tạo, quán chú nội lực sau, liền có thể đúng như thân thể một bộ phận nối liền khí kinh. Đạt tới mặt chữ ý nghĩa thượng, dễ sai khiến, đối này. Khang Tư Ni trả lời là lắc đầu thở dài. Đều như vậy chỉ điểm ngươi, vẫn là không hiểu, sư phụ chết ở trong tay của ngươi. Thật mệt, tính, kết thúc đi, nói, nàng về phía trước một bước, nhìn thẳng Quách Tử Địch hai mắt. Các ngươi, Quách Tử Địch lần này nhưng không có lại ngây người. Trải qua vừa rồi một loạt trò hề, hắn đã đem vị này tiểu sư muội làm như cùng chính mình ngang nhau thực lực thậm chí càng cao kinh. Địch tới đối đãi, tay phải định vị tay trái trước đầy. Trong tay Hồng Anh trường thương liền làm ra tiến khả công lui khả thủ thứ đánh thử, không? Cần, nhưng mà lúc này đây, Khang Tư Ni lại không có lại áp chế thực lực của chính mình. Nàng đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi Quách lão lý niệm. Đối với này gàn bướng hồ đồ đại sư huynh, cũng không cần phải lại đàn gảy tai châu, gần là hơi hơi oai oai cổ, liền hiện lên lúc này đây thử tính thứ đánh, đem quan trọng đồ vật Khang Tư Ni đi bước một đi tới. Quách Tử Địch đi bước một lui về phía sau, khiếp sợ chung, thậm chí suýt nữa bị trên mặt đất ngói tàn phiến vướng một cái lảo đảo từng cái tiểu sư muội đột. Nhìn bại lộ ra chân thật tốc độ làm Quách Tử Địch lập tức có chút luống cuống. Đương nhiên, thành thục La Mác trò chơi người chơi sẽ không nhân kinh hoàng mà thất thần mà lộ ra sơ hở. Tương phản, bọn họ sẽ bày ra ra bản thân cường đại nhất thực lực liều chết một bác từ ta bên người, Quách Tử. Địch lui bước chung sau lưng tạp trụ nửa đoạn tường viên. Toàn bộ thân thể như cung co rút lại. Sau đó, toàn thân mỗi một cái khớp xương ở cơ bắp bùng nổ hạ. Ở trong kinh mạch nội lực truyền hạ bạo khởi đâm mạnh. Trước thư mũi thương ở quỷ dị biến ảo, làm người khó có thể nắm lấy. Này đã không phải lầm đạo đối thủ phán đoán công kích lộ tuyến. Mà là căn bản làm người nhìn không tới công kích lộ tuyến nơi. Rắn cắn, phụ gia tụ lực thức rắn cắn. A, luôn mồm được xưng lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy kỹ thuật đều không đúng tí nào ngươi. Ở chính mình cuối cùng trong lúc nguy cấp sở thi triển tuyệt mệnh một kích. Quả nhiên vẫn là truyền thừa tự sư phụ võ kỹ đâu, chỉ là. Ngươi cư nhiên cũng chưa thí nghiệm quá. Rắn cắn cùng tụ lực thức. Bản chất đó là lẫn nhau mâu thuẫn chiêu thức A, đã không có dừng lại tới gần bước chân. Cũng không có dừng lại trong miệng kể ra. Khang Tư Ni gần là một cái nghiêng người liền tránh thoát kia tốc độ kỳ quái. Quỹ đạo dị thường tuyệt mệnh phản kích thiệt tình tu tập võ kỹ. Lĩnh ngộ Quách lão võ học toàn bộ tinh túy Khang Tư Ni. Mặc dù không có huyết thống truyền thừa thần tốc, không có thân tỉnh giai tuyệt đối lực lượng, cũng đồng dạng có thể dễ dàng phán đoán ra Quách Tử Địch kia gà mờ chiêu thức công kích đi. Hướng cướp đi a. Tựa hồ là nhớ tới huyết tộc hủy diệt, Khang Tư Ni hóa thành một đoàn phẫn nộ hồng hắc tàn ảnh. Ở trong nháy mắt cùng Quách Tử Địch đan sen mà qua. Thoạt nhìn lại phẳng phất là trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, không ai có thể thấy rõ Khang. Tư Ni là như thế nào xuất đao, chỉ thấy được mất đi đầu cùng hai tay Quách Tử Địch người côn đứng thẳng tại chỗ. Thật lâu không thể ngã xuống, mà Quách Tử Địch phía sau nửa hủy tường viên. Thì tại kia hồng hắc thân ảnh trải qua một cái chớp mắt dập nát thành đầy đất thạch lịch tung bay. Một đôi cánh tay, từ không trung thẳng tắp rơi trên mặt đất kia huyết hồng chữ thập chỗ. Đem, 10, sở phân cách 4 cái khu vực trong đó 2 cái lại lần nữa chia đều. 10, biến thành một cái, mộc kia trừng to hai mắt đấu đầu to lô. Tắc rừng ở mộc hạ giác, làm mộc biến thành thủy, lại cùng mặt trên sớm nhất lưỡng đạo chảm đánh sở bát sái ra ích xem ở. Bên nhau, sát, ở ngâm thơ chung triển lãm đao pháp, ở triển lãm đao pháp chung chứng minh chính mình lý niệm. Ở chứng minh lý niệm trong quá trình vẽ tranh, ở nghệ thuật sáng tác có ích thực tế hành động hoàn thành chính mình sáng tạo tác phẩm lập ý, đây. Mới là Quách Tử Địch luôn mồm theo đuổi. Cảnh giới thượng nghiền áp. Hết chương.